Không có ai biết hoang thần đại lục tồn tại ý nghĩa, chỉ sợ chỉ có chúng thần cùng hoang thần mới biết được. Xây dựng thêm gấp đôi hơn vĩnh hằng bộ lạc nhìn về phía trên đã như một tòa tiểu thành thị. Bên trong có rộng rãi đại đạo, cao thấp, phập phòng kiến trúc, cùng với trong bộ lạc quảng trường. Cái gì cần có đều có. Trong bộ lạc còn mở lên đơn giản cửa hàng. Nhiều người, xã hội hoàn cảnh hội càng ngày càng phức tạp. Đây là một cái tiến bộ quá trình. Thiết giáp bộ lạc. Cái gì? Tại chúng ta chinh phục thanh một bộ lạc thời điểm, vĩnh hằng bộ lạc chinh phục chim bay bộ lạc. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nghe được thám tử báo lại, thiết giáp bộ lạc đầu lĩnh Thiết Nhạc trừng ánh mắt lên. Thám tử cúi đầu nói, chắc chắn 100%, ta còn chứng kiến chim bay bộ lạc đầu lĩnh ca vũ. Ha ha, xem ra vĩnh hằng bộ lạc cũng không đơn giản. Nói không chừng bên trong có một cao thủ, một cái thập phần cường đại cao thủ tọa trấn. Nếu không tam cấp bộ lạc là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy chinh phục một cái khác tam cấp bộ lạc. Nữ tử cắn một cái hoa quả. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thiết Nhạc hỏi thăm nữ tử. Xem T-I-T-R-U-A-N-A-A. Rất đơn giản, trước buông tha cho vĩnh hằng bộ lạc, ăn huyết ẩm bộ lạc. Nữ tử đối với vĩnh hằng bộ lạc sinh ra hứng thú, thú vị đồ vật phóng tới cuối cùng là nhân sinh của nàng cách ngôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1454 phá giáp chi lực vân, sơn quang minh chi lực. Huyết ẩm bộ lạc rất cường. So với trước thiết giáp bộ lạc đều muốn mạnh hơn không ít. Toàn bộ huyết ẩm bộ lạc cùng sở hữu 8.000 gia đình, 100 tên chí tôn, 5 tên siêu cấp chí tôn. Nếu không là huyết ẩm bộ lạc không có cao đẳng siêu cấp chí tôn, thiết giáp bộ lạc sớm đã bị ăn rồi. Đối với một cái muốn thăng cấp bộ lạc mà nói, không chỉ có muốn chí tôn nơn hơn y e, cũng muốn có một cái chấn nhiếp quần hùng cao thủ. Không có cao thủ như vậy, dù là chí tôn nhiều một chút, muốn đã bại đồng cấp bộ lạc đều rất khó. Thiết giáp bộ lạc cùng huyết ẩm bộ lạc chinh chiến đếm rõ số lượng lần, huyết ẩm bộ lạc mỗi lần đều chiếm cứ thượng phong, đáng tiếc cũng không cách nào toàn diện áp chế thiết giáp bộ lạc. Thanh một bộ lạc sinh tồn tại lưỡng đại bộ lạc quanh thân, ngược lại là hạnh vẫn còn sống sót, dù sao lưỡng đại bộ lạc ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không bị bưng hang ổ vậy thì xảy ra chuyện lớn. Cái này cân đối thẳng đến nữ tử thần bí đến mới bị đánh vỡ. Đầu lĩnh, thiết giáp bộ lạc người công tới rô. Huyết ẩm bộ lạc, hào khí ngưng trọng. Bọn hắn dò thăm. Thiết giáp bộ lạc đến rồi một cái cao thủ lợi hại. Chỉ bằng vào một người lực lượng tự chinh phục thiết giáp bộ lạc, bọn hắn huyết ẩm bộ lạc chỉ sợ cũng muốn bị chinh phục. Đi ra ngoài chiếu cố nàng. Huyết ẩm bộ lạc đầu lĩnh là cái gã đại hán đầu trọc, trên đầu có huyết sắc hình xăm. Dẫn một đám người, gã đại hán đầu trọc đi ra huyết ẩm bộ lạc. Tại hạ huyết cuồng, huyết ẩm bộ lạc đầu lĩnh. Huyết cuồng ánh mắt nhìn quét, rất nhanh, sự chú ý của hắn rơi vào nữ tử thần bí trên người. Nữ tử cười nói, trực tiếp cho ngươi đầu hàng. Ngươi cần ờ lương e quy quy ca hơn ờ nương gơn phục. Như vậy nếu có thể tiếp ta một đao, thiết giáp bộ lạc lập tức lui lại. Cô gái này nói lời cùng Diệp Trần không mưu mà hợp, cũng tự thời gian địa điểm bất đồng. Tốt, cầm trong tay trường mâu, huyết cuồng đi vào nữ tử đối diện. Ra tay đi. Y y e v y f y y a y v a xuyệt phải e. Nữ tử rút ra Nguyệt Nha Loan đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Đắc tội. Huyết cuồng khẽ quát một tiếng, cả người biến thành một đạo huyết sắc vòi rồng, lướt hướng nữ tử. Vòi rồng đầu gió vị trí vô số huyết sắc mâu ảnh bay vụt thê lương bá đạo. Phá. Nữ tử đơn tay nắm lấy Nguyệt Nha Loan đao, một đao đánh xuống. Chỉ thấy ánh đao chợt lóe lên, huyết sắc vòi rồng bị một phân thành hai. Sau một khắc, huyết cuồng bay ngược đi ra ngoài. Tại sao? Lưng của hắn ẩn ẩn có đao mang lộ ra. A! Huyết cuồng há mồm phun ra từng ngụm huyết. Thật là đáng sợ. Đối phương đao khí vừa để xuống đã thu. Rõ ràng có chỗ giữ lại. Nhưng này cổ vô kiên bất tồi đao thế lại xuyên thấu thân thể của hắn, cho hắn mang đến thương tổn không nhỏ. Rất khó tưởng tượng, một khi đối phương toàn lực ứng phó, chính mình đâu có mệnh tại. Huyết ẩm bộ lạc nguyện ý quy thuận thiết giáp bộ lạc. Một bên thổ huyết, huyết cuồng một bên giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Liền huyết ẩm bộ lạc đều bị chinh phục, thiết giáp bộ lạc xem ra thật muốn thăng chức rất nhanh, thẳng lên thanh vân. Thiết Nhạc trong nội tâm vui mừng. Hắn thậm chí may mắn nữ tử chinh phục thiết giáp bộ lạc. Nếu không thiết giáp bộ lạc nào có như vậy phong quang, về sau chờ thiết giáp bộ lạc trở thành ngũ cấp bộ lạc, chính mình cái đầu lĩnh quyền lợi nhất định gia tăng thật lớn. Chinh phục huyết ẩm bộ lạc, thiết giáp bộ lạc chỉ còn mục tiêu kế tiếp vĩnh hằng bộ lạc. Huyết ẩm bộ lạc bị chinh phục sao? Đạt được thám tử báo lại, Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Lão thôn trưởng khó hiểu nói, thiết giáp bộ lạc thực lực như thế nào thoáng cái gia tăng lên nhiều như vậy? Nhớ rõ trước khi huyết ẩm bộ lạc so thiết giáp bộ lạc muốn mạnh hơn không ít. Diệp Trần phỏng đoán nói, thiết giáp bộ lạc có lẽ đến rồi một cao thủ. Cao thủ? Chẳng lẽ là ngoại giới người? Vĩnh hằng bộ lạc chúng chiếc tôn nhìn về phía Diệp Trần. Có phải hay không ngoại giới người ta không biết, nhưng hoang thần đại lục ngoại trừ ngoại giới người khẳng định cũng có bản thổ cường đại cao thủ. Hoang thần đại lục chiếc tôn rất nhiều nữa. Số lượng càng nhiều, ra cao thủ tỷ lệ cũng nhiều. Tại Diệp Trần xem ra, hoang thần đại lục rất có thể tồn tại truyền kỳ chí tôn, thậm chí không chỉ một cái. Cao Vũ mở miệng nói, tôn giả nói thật là hoang thần đại lục bộ lạc phần đông ngũ cấp bộ lạc thì có cao đẳng siêu cấp chí tôn tọa trấn. Lục cấp bộ lạc có đỉnh phong siêu cấp chí tôn hoặc chuẩn truyền kỳ chí tôn. Thất cấp bộ lạc có truyền kỳ chí tôn. Bát cấp bộ lạc nghe nói là hoang thần đại lục bộ lạc đỉnh phong. Cửu cấp bộ lạc trên cơ bản không có. Một khi xuất hiện cũng sẽ bị phần đông bát cấp bộ lạc liên hợp lại đánh tan. Ca Vũ dù sao từng là tam cấp bộ lạc đầu lĩnh, biết đến muốn so với những người khác nhiều. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chờ thiết giáp bộ lạc công tới cũng biết là cái gì cao thủ. Diệp Trần đối với cao thủ thần bí này cũng hết sức tò mò. Nên đến tổng hội đến, 3 ngày sau, thiết giáp bộ lạc công tới rồi. Diệp Trần cùng nữ tử thần bí liếc tự chú ý tới đối phương, thật sự là hai người quá mức hạt giữa bầy gà. Ngươi tự là vĩnh hằng bộ lạc cao thủ. Thiết giáp bộ lạc cao thủ hẳn là ngươi đi. Hai người một trước một sau nói. Ha ha, xem ra, ngươi là của ta kình địch, cũng không biết ngươi có thể không ngăn trở đao pháp của ta. Nữ tử đối với đao pháp của mình thập phần tự tin. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Trần rút ra thiên kiếm. Thiên kiếm chính là thánh khí. Dù là bổn nguyên có tổn hại, cũng không phải chiếc tôn vũ khí có thể so sánh với thánh khí. Nữ tử liếc đoán được thiên kiếm phẩm cấp. Tại hoang thần đại lục, thánh khí bình thường tại truyền kỳ chiếc tôn trong tay. Cha hắn cha là bất lạc chi ưng bộ lạc đầu lĩnh. Có được thánh khí là oanh thiên chùy. Mỗi một kiện thánh khí đều có một loại cường hãn tính chất đặc biệt. Oanh Thiên Chùy tính chất đặc biệt là phá hư. Không biết trong tay đối phương thánh khí là cái gì tính chất đặc biệt. May mắn của ta Lam Nguyệt Đao cũng là thánh khí, có chứa phá giáp tính chất đặc biệt. Phá hư cùng phá giáp không thể quơ đũa cả nắm. Phá hư là thuần túy phá hư. Phá giáp thì là đem lực lượng hội tụ một điểm. Tiến hành công thành, rất rõ ràng, phá hư cường đại hơn rất nhiều. Vèo, nữ tử tốc độ di chuyển thật nhanh. So Diệp Trần đều phải nhanh không ít. Nếu không là có được U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần thậm chí nhìn không thấu nữ tử di động quỷ tức xuất hiện lần nữa lúc. Nữ tử đã đến Diệp Trần sau lưng. Một đao bổ tới. Sau đầu như là trường con mắt đồng dạng, Diệp Trần phát sau mà đến trước, quay người một kiếm phong ngăn trở nữ tử phát. Trảm. Âm ầm. Cả vùng đất xuất hiện một cái cự đại phản phất thiên thạch va chạm qua hố to. Sóng xung kích phóng xạ. Không ít người đặt mông ngồi dưới đất. Tốt uy lực cường đại, hai người bọn họ không là cao đẳng siêu cấp chí tôn, là đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Huyết cuồng cùng Thiết Nhạc đều nhìn ra. Vĩnh Hằng Bộ Lạc bên này, Ca Vũ cũng nhìn ra. Nữ tử trước khi chinh phục Thiết Giáp Bộ Lạc cùng Huyết Ẩm Bộ Lạc, căn bản không có phát huy ra chân thực thực lực. Đối với nàng mà nói, một chút lực lượng có thể chinh phục bọn hắn Rosette gà sao lại dùng đao mổ trâu. Lực lượng vô hạn ngưng tụ. Diệp Trần tay phải run lên, ánh mắt rất ngưng trọng. Nữ tử trong tay Nguyệt Nha Loan đao rõ ràng là thánh khí, cùng thiên kiếm Quang Minh chi lực bất đồng. Nguyệt Nha Loan đao bổ sung chính là phá giáp chi lực. Quang Minh chi lực là hư, phá giáp chi lực thì là thật sự công kích. Đương nhiên cũng không phải nói Quang Minh chi lực so phá giáp chi lực chênh lệch. Chiêu thứ nhất song phương chỉ là thăm dò. Xem T-I-T-R-U-A-N-A-A. Kiếm kình rõ ràng trực tiếp truyền lại đến cánh tay phải của ta bên trên. Nữ tử cũng không chịu nổi. Đối phương thánh khí ẩn chứa lực lượng quang minh chính đại, rất khó toàn bộ bài trừ tại bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1455 bá kiếm thức vương, sơn, phá hư đao. Hồi thiên đao luôn. Thấy mình tốc độ di chuyển mê hoặc không được Diệp Trần. Nữ tử lăng không nhảy lên. Thân thể xoay tròn. Đinh ốp hình dáng màu xanh da trời ánh đao hướng phía Diệp Trần mang tất cả. Ánh đao từ dưới mà lên. Tốc độ không ngừng gia tăng. Đao kình cũng đang không ngừng gia tăng, tăng thêm bao trùm phạm vi thập phần cực lớn, có thể nói là một cái tuyệt cường sát chiêu. Diệp Trần lui về phía sau vài bước, thiên kiếm huy sái mà ra. Thời không kiếm pháp tử vong thiết cát đang vào tung hoành võng kiếm bao phủ phạm vi so đinh ốp hình dáng ánh đao còn muốn quảng đại, mà lại tại Diệp Trần tận lật xuống, võng kiếm đang tại co rút lại, phản phất bắt cá. Bang bang bang bang bang bang bang. Y y e v y e f y e a e v a xuyệt phải e. Đầy trời hỏa tinh lóng lánh. Võng kiếm bao phủ ở đinh ốp ánh đao. Đinh ốp ánh đao mạnh mẽ đâm tới, cho đến xé mở võng kiếm. Đao kiếm giao kích trăm ngàn vạn lần, nhìn như cực kỳ dài dằng dặc, kỳ thật bất quá trong nháy mắt lập tức qua đi. Võng kiếm phá thành mảnh nhỏ, đinh ốp ánh đao cũng tan thành mây khói. Tán kiếm thuật. Một đạo thân ảnh xuyên qua vừa mới tiêu tán võng kiếm cùng ánh đao, một kiếm ám sát nữ tử. Nữ tử nhanh chóng lui về phía sau lấy. Nàng lui về phía sau tốc độ thậm chí muốn vượt qua Diệp Trần ám sát tốc độ. Bước quá rất nhanh, nàng phát hiện chính mình lui về phía sau tốc độ càng ngày càng chậm. Một cổ ngưng kết thời không chi lực bao phủ ở nàng. Không may, Từ khi lĩnh ngộ hành tự huyền bí về sau, nữ tử cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi. Bất quá cũng không phải là không có ngoại lệ, ví dụ như gặp được tinh thông thời không áo nghĩa cao thủ, tốc độ của nàng tự không dùng được rồi. Sơn Y E B Na Phương Hoa, nữ tử không hề lui về phía sau, trong tay Lam Nguyệt đao mạnh mà cắm trên mặt đất. Sau một khắc, ánh đao như cánh hoa bạo tuôn, đem nữ tử bao vây lại, phản phất một cái nụ hoa. Diệp Trần tán kiếm thuật đâm ở phía trên, như trâu đất xuống biển. Không tốt. Mãnh liệt trực giác nói cho Diệp Trần, đối phương chiêu này vẫn chưa hết kết. Quả nhiên, đợi Diệp Trần lực đạo đã hết, nụ hoa tách ra, đao mang bắn ra. Nữ tử đứng tại tách ra đóa hoa trung ương, một đao bổ về phía Diệp Trần. Đương đương đương đương. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần tâm lực bộc phát, kiếm nhanh chóng bộc phát, lập tức sẽ đem kiếm nhanh chóng tăng lên tới siêu việt thiên đạo tình trạng. Đón đỡ ở một mảnh lại một mảnh đao mang. Bất quá tại đao mang bên trong còn kèm theo một đạo màu xanh da trời ánh đao. Ánh đao như mộng như ảo, giống như hư giống như thực, nhìn về phía trên coi như sương mù ngưng tụ thành. Nữ tử ánh mắt lộ ra vui vẻ, cho rằng Diệp Trần nhất định ngăn không được một đao kia. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy, Diệp Trần sắc mặt không thay đổi, thiên kiếm vung vẩy, năm màu kiếm quang tràn ngập ra đến. Màu xanh da trời ánh đao gặp được năm màu kiếm quang, uy năng cùng tốc độ lập tức hạ thấp như hãm vũng bùn. Đương ánh đao khoảng cách Diệp Trần còn thừa lại ba thốn lúc rồi đột nhiên tan rã. Văn bản được lơ ấy tit rơn uyên 368. Com. Hảo cường. Đến bây giờ mới thôi, hai người thế lực ngang nhau. Diệp Trần thật lâu không có như vậy tận hứng rồi. Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn tuy nhiên càng mạnh hơn nữa, nhưng so với hắn cao một cấp độ, không có khả năng đánh chính là như vậy tận hứng, cũng không có cơ hội đánh. Ta gọi Lam Nguyệt, ngươi tên là gì? Nữ tử hỏi. Diệp Trần. Diệp Trần nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Diệp Trần, nhìn ra được tuổi của ngươi không lớn, xem tại ngươi có thế để cho ta như vậy tận hứng phân thượng, ta có thể cho ngươi biết một chút về của ta mạnh nhất đao chiêu phá hư đao. Lam Nguyệt tự tin nói. Phá hư đao tự hồ rất lợi hại. Diệp Trần nói xong. Tự nhiên lợi hại, ngươi rất nhanh tự sẽ kiến thức đến. Tốt, phóng ngựa tới a. Của ta bá kiếm thức cũng muốn có một thí nghiệm đối tượng. Bá kiếm thức dung hợp ngũ hành trảm cùng bá chữ tinh túy, một kiếm ra, vô kiên bất tồi, bá đạo vô cùng. Là Diệp Trần bá đạo. Nhất kiếm chiêu. A, không thể tưởng được ngươi cũng có ác chủ bài. Lam Nguyệt ngược lại là có chút ra ngoài ý định, nàng còn tưởng rằng Diệp Trần đã ác chủ bài đã dùng hết. Bắt đầu đi. Lam Nguyệt tay phải giơ lên cao Lam Nguyệt đao, dâng lên đao khí thẳng lên vân tiêu, cho người một loại trảm hết mọi, phá vỡ hết, thảy lăng lệ ác liệt hương vị. Diệp Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lần nữa trợn mắt lúc, Diệp Trần trên người bộc phát ra trước nay chưa có bá khí. Bá khí cùng kiếm thế kết hợp cùng một chỗ tạo thành một cổ bá đạo kiếm thế. Diệp Trần trong tay thiên kiếm rung chạy lệnh, kiếm ngân vang âm thanh không dứt bên tai. Cùng Lam Nguyệt đồng dạng, Diệp Trần đồng dạng giơ lên thiên kiếm. Một kích này hai người không định né tránh, ai mạnh ai yếu một kích thấy rõ ràng. Phá hư đao, bá kiếm thức, hai người đồng thời chém ra đao kiếm. Màu xanh da trời đao khí tung hoành, màu đen kiếm khí bạo lướt. Cả hai chưa tiếp xúc đã khiến cho trung ương đại địa từng khúc rạn nứt, từng khối chừng phòng ốc lớn nhỏ miếng đất bay lên, nghiền nát thành hư vô. Ầm ầm, ngưng trệ trong bụi mù, đao khí cùng kiếm khí đụng vào cùng một chỗ. Một đoàn xanh đen sắc khối không khí rồi đột nhiên hình thành. Ngay sau đó, khối không khí dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ khuếch tán, lập tức tự bao trùm ở phương viên hơn 10 dặm. Ngoại trừ nữ tử cùng Diệp Trần, những người khác toàn bộ lơ lửng, căn bản không bị khống chế. Oanh! Kinh thiên động địa nổ mạnh bộc phát, mọi người nguyên một đám thổ huyết bay ngược, sắc mặt hoảng sợ. Như thế nào hội đáng sợ như thế, chuẩn truyền kỳ chí tôn cũng không gì hơn cái này. Ca Vũ đã từng thấy qua hai vị chuẩn truyền kỳ chí tôn đại chiến. Thanh thế tuy nhiên so Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đại đi một tí, nhưng là đại có hạn. Ca Vũ nói không sai. Thi triển ra phá hư đao cùng bá kiếm thức hai người đã bước vào chuẩn truyền kỳ chí tôn hàng ngũ. Chỉ cần một chiêu này, hai người là hoàn toàn xứng đáng chuẩn truyền kỳ chí tôn chiến lực. Đương nhiên, chuẩn truyền kỳ chí tôn ở bên trong đồng dạng có mạnh có yếu. Cùng khác chuẩn truyền kỳ chí tôn so với, hai người hay vẫn là hơi yếu một chút. Trừ phi bọn hắn đại bộ phận chiêu thức đều có thể so sánh phá hư đao cùng bá kiếm thức. Phốc, khó miệng phun ra một đạo máu tươi. Lam Nguyệt sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Ta còn không có triệt để lĩnh ngộ phá chữ bằng không sẽ không thua tại đối phương. Phá hư đao trong ẩn chứa phá chữ tinh túy, đáng tiếc không được toàn bộ công. Trái lại Diệp Trần đã triệt để lĩnh ngộ bá chữ tinh túy. Ta thua. Lam Nguyệt sắc mặt lập tức khôi phục. Một kiếp này nàng thua một bậc, bất quá còn không đến mức làm cho nàng bị thương nặng. Chỉ là tiêu hao điểm nguyên khí cùng bất diệt lực lượng, xem như cân sức ngang tài. Diệp Trần trên gương mặt có một đạo vết đao, thẳng đến lúc này vết đao mới vỡ ra, máu tươi chảy xuôi. Cùng Lam Nguyệt so với, tình huống của hắn tốt lên rất nhiều, nhưng dù sao cũng bị phá bất hủ kiếm thể. Nếu như không có bất hủ kiếm thể tiếp tục đánh tiếp, Diệp Trần không dám nói mình nhất định có thể thắng. Chủ yếu là đối phương Nguyệt Nha Loan đao ẩn chứa phá giáp chi lực quá cường đại, đơn giản chỉ cần công phá chính mình phòng hộ. Cười hắc hắc, Lam Nguyệt không có tim không có phổi nói Thiết Nhạc, đã ta thua, Thiết Giáp bộ lạc tự gia nhập Vĩnh Hằng bộ lạc. A, ngươi có ý kiến gì? Ta không có ý kiến. Thiết Nhạc không dám nói có ý kiến. Cái kia tốt. Lam Nguyệt nhìn về phía Diệp Trần, Thiết Giáp bộ lạc gia nhập Vĩnh Hằng bộ lạc có thể, bất quá ta cũng muốn trở thành Vĩnh Hằng bộ lạc tôn giả, ngươi sẽ không đáp ứng a? Tôn giả bất quá là hư danh, hoan nghênh. Diệp Trần thò tay tỏ vẻ hoan nghênh. Theo Thiết Giáp bộ lạc gia nhập Vĩnh Hằng bộ lạc, thế lực bành trướng đến một cái khủng bố tình trạng, đã trở thành ngũ cấp bộ lạc. Miệng ngươi đạt tới 27.000 hộ. Theo như một gia đình ba khẩu tính toán, 27.000 hộ tự là hơn 8.000 người. Trên thực tế, số lượng còn không chỉ, đã vượt qua 9.000 nhân khẩu, tiếp cận 10.000 rô. Mà Diệp Trần cùng Lam Nguyệt theo thứ tự là Vĩnh Hằng bộ lạc Tả Tôn cùng Hữu Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1456 Địa Thánh Khí, Thiên Thánh Khí. Nguyên lai ngươi là ngoại giới người. Vĩnh Hằng bộ lạc biết được Diệp Trần là ngoại giới người về sau, Lam Nguyệt rất là hiếu kỳ. Ngoại giới đến cùng là cái dạng gì nữa trời? Cha ta nghe một cái ngoại giới người nói, ngoại giới là một mảnh mênh mông vũ trụ, tinh không. Trong tinh không có vô số tinh cầu, so Hoang Thần Đại Lục không biết to được bao nhiêu ước ước lần. Hoang Thần Đại Lục chỉ là vũ trụ trong đó một bộ phận, có phải như vậy hay không? Lam Nguyệt ríu ra ríu rít mà hỏi. Diệp Trần gật gật đầu. Các ngươi ngoại giới lớn như vậy, cao thủ cơn ờ lơn e s quy quy sơn ờ với chúng ta Hoang Thần Đại Lục nhiều hơn vô số lần a. Lam Nguyệt lại hỏi. Lần này Diệp Trần lắc đầu. Ngoại giới chí tôn cụ thể có bao nhiêu ta không biết, nhưng cùng Hoang Thần Đại Lục so với, tương đương với chín trâu mất sợi lông, làm sao có thể chúng ta Hoang Thần Đại Lục nhỏ như vậy. Lam Nguyệt vẻ mặt không tin. Diệp Trần cười khổ. Thật sự ngoại giới có rất nhiều chủng tộc, chúng ta nhân tộc là cường đại nhất mấy chi chủng tộc một trong, nhưng chúng ta nhân tộc chí tôn bất quá mười mấy cái, có lẽ ta còn nhiều tính toán đi một tí. Trơn Uyên được cốt bi tê a di Trơn Uyên com. Ta đã biết chúng ta Hoang tộc chi nhân trời sinh thích hợp tu luyện. Lam Nguyệt có chút nhỏ đến ý. Bọn hắn Hoang tộc chi nhân sinh ra tự chí ít có lấy tinh cực cảnh tu vi. Lam Nguyệt sinh ra càng mạnh hơn nữa, là linh hải cảnh tu vi. 10 tuổi thì đến được sinh tử cảnh. Cái này so ngoại giới người mạnh hơn nhiều. Nàng theo phụ thân chỗ đó biết được. Ngoại giới người sinh ra, một điểm tu vi đều không có, thiên tài cũng thế, tối đa căn cốt so sánh tốt mà thôi. Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Tại hang xem ra, Hoang Thần Đại Lục hết sức đặc thù, bao phủ cả phiến đại lục không phải thiên đạo pháp tắc, mà là Hoang Thần pháp tắc. Nếu như Hoang Thần pháp tắc chế định một nội quy tắc thì lại để cho hoang tộc chi nhân sinh ra thì có tinh cực cảnh tu vi hoặc là linh hải cảnh tu vi cũng không là chuyện không thể nào. Chân thần thủ đoạn thâm bất khả trắc, không là phàm nhân có thể phỏng đoán. Các ngươi Hoang tộc chi nhân có hay không ai ly khai qua Hoang Thần Đại Lục hay sao? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Lam Nguyệt sững sờ, chợt lắc đầu. Không có. Từ xưa đến nay, một cái đều không có. Hoang Thần pháp tắc hạn chế chúng ta ly khai. Muốn rời khỏi Hoang Thần Đại Lục chỉ có một phương pháp, cái kia chính là sông Hoang Thần Tháp. Hoang Thần Tháp. Hoang Thần Tháp tại Hoang Thần trung tâm đại lục. Truyền thuyết đó là Hoang Thần kiến tạo. Ai có thể xông qua Hoang Thần Tháp, ai có thể ly khai Hoang Thần đại lục, đạt được Hoang Thần triệu kiến. Về phần muốn đi ngoại giới, đó là không có khả năng sự tình. Ngoại giới người có thể ly khai, đây là Diệp Trần muốn biết nhất sự tình. Hắn không có khả năng cả đời đứng ở Hoang Thần đại lục. Lam Nguyệt suy nghĩ một chút, không xác định nói, cha ta nói có thể, bất quá rất khó. Ngươi muốn rời khỏi, tạm thời còn không muốn, nhưng tổng phải ly khai. Hai người một cái là hoang tộc người, một cái là ngoại giới người, giúp nhau trò chuyện cảm thấy hứng thú chủ đề. Theo Lam Nguyệt trong miệng, Diệp Trần đã biết Hoang Thần đại lục thế lực phân bố. Hoang Thần đại lục cùng sở hữu 13 cái bát cấp bộ lạc, tất cả đều ở vào Hoang Thần đại lục trung bộ. Trung bộ bên ngoài thì là lấy vạn mà đếm, 10 vạn nhớ thôn. Y y e v y e f e e a e v a xuyệt phải e. 13 cái bát cấp trong bộ lạc có 5 cái bộ lạc cường đại nhất, theo thứ tự là Tử Kinh Hoa bộ lạc, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, Chiến Tháp bộ lạc, Tinh Hải bộ lạc cùng với Vân Trung bộ lạc. Cái này 5 cái bộ lạc chiếm cứ lấy Hoang Thần đại lục trung bộ tốt nhất tài nguyên, còn lại 8 cái bộ lạc thứ hai, ngoại trừ bát cấp bộ lạc, trung bộ thất cấp bộ lạc thêm nữa, chừng 81 cái thất cấp bộ lạc. Thất cấp bộ lạc tuy nhiên so bát cấp bộ lạc hơn rất nhiều, liên hợp lại tổng hợp thực lực viễn siêu bát cấp bộ lạc, nhưng là có rất ít thất cấp bộ lạc cơn ờ t hơn e rơn quy quy cơn hơn y e thắng bát cấp bộ lạc. Dù là liên khởi tay đến cũng là như thế. Đã từng có 10 cái thất cấp bộ lạc liên thủ đánh Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, Nhưng là cuối cùng nhất kết quả là cái này 10 cái thất cấp bộ lạc giải tán, bị mặt khác thất cấp bộ lạc cùng đại lượng lục cấp bộ lạc chia cắt, từ nay về sau tan thành mây khói. Tại Hoang Thần Đại Lục, 13 cái bát cấp bộ lạc tự là cả Hoang Thần Đại Lục người cầm quyền. Bọn hắn không cho phép bất luận cái gì thất cấp bộ lạc tấn thăng làm bát cấp bộ lạc. Một khi có cái nào thất cấp bộ lạc tấn thăng làm bát cấp bộ lạc, lập tức sẽ gặp đến bát cấp bộ lạc đánh, cho đến triệt để giải tán. Chính lơn A Dơn O O Nơn Gơn U I E Nơn. Nhân này, thất cấp bộ lạc tầm đó tuy nhiên thường xuyên phát sinh đại chiến, lại thập phần khắc chế không có thôn phệ đối phương. Trừ phi bọn hắn đã làm xong đối mặt bát cấp bộ lạc chuẩn bị. Đương nhiên, bát cấp bộ lạc cũng không dám tấn thăng làm cửu cấp bộ lạc. Cửu cấp bộ lạc là Hoang Thần Đại Lục cấm kỵ. Xuất hiện chẳng những sẽ gặp đến bát cấp bộ lạc đánh, liền thất cấp bộ lạc cũng sẽ biết đánh. Kỳ quái quy tắc làm cho Hoang Thần Đại Lục trung bộ ở vào vi diệu cân đối. Ta đối với ngươi nói, 13 cái bát cấp bộ lạc đầu lĩnh đều có cường đại thánh khí. Trong đó dùng 5 đại bát cấp bộ lạc đầu lĩnh thánh khí cường đại nhất. Tử Kinh Hoa bộ lạc đầu lĩnh thánh khí là Tử Kinh Hoa chiến giáp. Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đầu lĩnh có được Oanh Thiên Chùy. Chiến Tháp bộ lạc có được Chiến Thiên Phủ. Tinh Hải bộ lạc có Tinh Hải Thương. Vân Trung bộ lạc có Lôi Phạt Chi Mâu. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ta kiến thức rất rộng. Những bộ lạc này đầu lĩnh chỉ có một kiện thánh khí. Cái này đương nhiên là không thể nào. Ta nói đúng là cường đại thánh khí. Thánh khí cũng có phân chia cao thấp, chia làm địa thánh khí cùng thiên thánh khí. Của ta Lam Nguyệt Đao tự là địa thánh khí. Kiếm của ngươi cũng hẳn là địa thánh khí. Muốn đạt được địa thánh khí, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần có một kiện tam cấp chiếc tôn vũ khí cùng một khối thần thạch thì có thể chế tạo ra một kiện địa thánh khí. Mà thiên thánh khí tự thập phần hiếm thấy. Toàn bộ Hoang Thần Đại Lục xuất hiện thiên thánh khí không cao hơn 5 kiện. Cái này 5 kiện vừa lúc ở 5 đại bát cấp bộ lạc đầu lĩnh trong tay. Địa thánh khí, thiên thánh khí, Diệp Trần còn là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra ngươi vẫn không rõ cái gì là địa thánh khí, cái gì là thiên thánh khí. Nói đơn giản một chút, chiếc tôn vũ khí dung nhập một khối thần thạch tự là địa thánh khí. Dung nhập 10 khối tự là thiên thánh khí. Đương nhiên, dung nhập 9 khối thần thạch cũng là địa thánh khí, chẳng qua là địa thánh khí bên trong đỉnh phong cấp bậc. Ngươi Lam Nguyệt Đao sáp nhập vào mấy khối thần thạch? Ha ha, của ta Lam Nguyệt Đao sáp nhập vào 4 khối thần thạch, bất quá ngươi thánh khí cũng không kém. Ngũ cấp chiếc tôn vũ khí là hay không cơn? Ờ T Hơn E Rơn Quy Quy Dơn U Nơn Gơn. Nhập 10 khối thần thạch không đến mức sụp đổ. Cái này không nhất định. Cụ thể chi tiết ta cũng không hiểu. Nếu ta hiểu rô tự là truyền kỳ chiếc tung rồi. Ai nha, vấn đề của ngươi như thế nào nhiều như vậy? Ta còn tưởng rằng các ngươi ngoại giới người biết đến so với chúng ta còn nhiều. Nghe vậy, Diệp Trần lườm lườm miệng. Hoang Thần Đại Lục chiếc tôn quá nhiều, thánh khí khẳng định không hiếm thấy, ngoại giới ở đâu có thể so sánh. Ngẫm lại cũng làm giận. Nếu như Thiên Ma Tôn chân vũ chiếc tôn những người tới này Hoang Thần Đại Lục, đoán chừng cũng sẽ biết trong nội tâm không công bằng. Ngươi có hay không bán thần lưu lại chữ? Đột ngột, Lam Nguyệt hỏi Diệp Trần một vấn đề. Chính cô ta có hai chữ. Một cái là chữ hành, một cái là chữ phá. Diệp Trần bá kiếm thức làm cho nàng cảm giác đối phương khả năng có. Sở dĩ đi thẳng vào vấn đề hỏi lên, nàng cũng không sợ Diệp Trần đoán được. Nàng có chữ viết muốn cướp đoạt, bởi vì dù là đánh không lại Diệp Trần, nàng cũng có thể ly khai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1457 huyễn kiếm thức. Y, y, y, v. Y, e, y, y, à, y. V, y, xuyệt phải, e. Có, ngươi cũng có. Diệp Trần hỏi lại Lam Nguyệt. Ta có một cái phá chữ, ngươi là cái gì chữ? Chữ hành đang mang trọng đại, lĩnh ngộ nó tốc độ gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Lam Nguyệt không có ý định bộc lộ ra đi. Chữ bá. Thật tốt quá, chờ ta đem chữ phá triệt để lĩnh ngộ cùng với ngươi trao đổi, như thế nào? Có thể. Diệp Trần không thể tưởng được đối phương sẽ có một cái chữ phá, xem ra thân phận của đối phương không phải đơn giản như. Vậy, người bình thường há sẽ biết nhiều như vậy tin tức. Một tháng sau, hai người chính thức trao đổi chữ. Chữ phá. Danh như ý nghĩa. Có được phá vỡ hết thảy tinh túy. Lĩnh ngộ nó. Có thể cho Diệp Trần kiếm chiêu càng có uy hiếp. Lực sát. Thương càng lớn. Lần này, Diệp Trần ý định đem chữ phá tinh túy cùng tán kiếm thuật dung hợp cùng một chỗ. Tán kiếm thuật có thể chôn vùi đối thủ quan âm, thời không chi lực ngưng kết thành thời không kiếm thế, riêng là điểm ấy hiệu. Quả cũng đã không kém gì ngũ hành kiếm pháp kiếm chiêu, thế nhưng mà Diệp Trần tại thời gian áo nghĩa bên trên cuối cùng chỉ có bảy thành cảnh giới. Cái này làm cho tán kiếm thuật lực sát thương có hạn. So ngũ hành kiếm pháp yếu nhược rất nhiều. Ví dụ, như cùng Lam Nguyệt chiến đấu lúc Diệp Trần tán kiếm thuật tự không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự đao chiêu kiếm. Kình trực tiếp bị hấp thu rốt. Trong sân, Diệp Trần tâm thần tiến vào đến kỳ dị không gian trong. Bên trong, một bóng người bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Mỗi một kiếm chém ra, đều cho người một loại phá vỡ hết thảy, xé rách hết. Thảy hàm súc thú vị, thấy lâu rồi, Diệp Trần cảm giác tinh thần của mình đều đau. So về chữ bá, chữ phá tự hồ càng tốt hơn. Diệp Trần đắm chìm đến kiếm pháp bên trong, thẳng đến tâm thần đau đớn khó nhịn thời điểm, vừa rồi rời khỏi kỳ dị không gian. Bán thần cảnh giới, hủy thần khó dò, chính là một chữ. Cũng như này kỳ diệu, không biết những chữ khác sẽ là nào chữ. Diệp Trần đối với những chữ khác càng thêm hiếu kỳ cùng khát vọng. Cùng Diệp Trần so với, Lam Nguyệt ngộ tính rõ ràng muốn thấp một bậc. Bỏ ra 3 tháng thời gian, Diệp Trần thành công đem chữ phá tinh túy cùng tán kiếm thuật dung hợp cùng một chỗ. Mà Lam Nguyệt còn không có đem chữ bá tinh túy triệt để lĩnh ngộ. Đương nhiên, bất kể là chữ bá hay vẫn là chữ phá, kỳ thật Diệp Trần cũng không có nghiên cứu thông thấu. Bán thần lưu lại chính là một quyển sách thư pháp. Chỉ có sở hữu chữ hợp cùng một chỗ mơ được là thư pháp. Một chữ cùng một quyển sách thư pháp so với tự nhiên là đom đóm cùng nhật nguyệt khác nhau. Ẩn chứa chữ phá tinh túy tán kiếm thuật, luận uy lực như trước sâu sắc không bằng bá kiếm thức, nhưng so với dĩ vãng tán kiếm thuật mạnh gấp trăm lần không chỉ, mà ở đối địch thượng diện tán kiếm thuật cũng chưa chắc so bá kiếm thức kém bao nhiêu. Tán kiếm thuật tinh túy ở chỗ chôn vùi quan âm, đông lại địch nhân tâm linh cùng thân thể, sau đó một lần hành động ám sát. Bá kiếm thức thì là dùng để cứng đối cứng. Tu sinh dưỡng tức 2 tháng, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đều cảm thấy thời gian trôi qua quá bình tĩnh. Hai người chuẩn bị chinh phục khác ngũ cấp bộ lạc, đem Vĩnh Hằng bộ lạc thăng làm lục cấp bộ lạc. Chỉ có trở thành lục cấp bộ lạc mới có tư cách vào nhập Hoang Thần Đại Lục trung bộ khu vực. chỗ đó có tốt nhất tài nguyên, cũng có rất nhiều ẩn chứa đại lượng bảo vật hiểm địa. Hai người mục tiêu thứ nhất là Thiết Hà Bộ Lạc. Thiết Hà Bộ Lạc có 12 siêu cấp chí tôn, mạnh nhất cũng tự cao đẳng siêu cấp chí tôn. Nơi nào sẽ là Vĩnh Hằng Bộ Lạc đối thủ? Diệp Trần thậm chí không có ra tay. Nhìn xem Lam Nguyệt một đao đánh bại Thiết Hà Bộ Lạc đầu lĩnh, chinh phục Thiết Hà Bộ Lạc. Bạn đang đọc truyện T.I. Trân Uyên. Di, Thiết Hà Bộ Lạc có 25.000 gia đình, tăng thêm Vĩnh Hằng Bộ Lạc 27.000 hộ. Vĩnh Hằng Bộ Lạc miệng ngươi rốt cuộc vượt qua 50.000 hộ trở thành lục cấp bộ lạc. Bất quá 52.000 gia đình hay vẫn là quá ít. Hai người ý định lại chinh phục hai cái ngũ cấp bộ lạc, lại để cho Vĩnh Hằng Bộ Lạc trở thành lục cấp trong bộ lạc tương đối mạnh đại tồn tại. Một tháng sau, Cao Nhạc Bộ Lạc cùng Hắc Sơn Bộ Lạc trước sau bị chinh phục. Vĩnh Hằng Bộ Lạc miệng ngươi đạt đến 95.000 hộ, tiếp cận 10.000 hộ. Mà một khi đạt tới 10.000 hộ, tự là thất cấp bộ lạc. Bất quá hai người còn chưa làm tốt trở thành thất cấp bộ lạc chuẩn bị. Bởi vì một khi trở thành thất cấp bộ lạc, tự sẽ phải chịu thất cấp bộ lạc chú ý. Nếu có một cái thất cấp bộ lạc tới đánh Vĩnh Hằng Bộ Lạc, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tuyệt đối ngăn không được. Thất cấp trong bộ lạc có truyền kỳ chí tôn tồn tại. Một cái truyền kỳ chí tôn chống đỡ mà vượt mấy chục cái Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Cho nên lục cấp bộ lạc là Vĩnh Hằng Bộ Lạc cực hạn. Trừ phi Diệp Trần cùng Lam Nguyệt cơn T Hơn E Rơn Quy Quy Lơn A Quy Quy Mơn tiếp đột phá trở thành truyền kỳ chiếc tôn, trở thành lục cấp bộ lạc, Vĩnh Hằng Bộ Lạc bắt đầu di chuyển. Lần này di chuyển lộ trình cực kỳ xa xôi, tại Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ biên giới khu vực. Dù là không biết ngày đêm chạy đi, cũng muốn nửa năm tả hữu thời gian. Bình thường chạy đi không sai biệt lắm muốn một năm tả hữu. Bất quá tất cả mọi người rất hưng phấn. Bọn hắn đã sớm nghe nói Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ vô cùng dồi dào. Chỗ đó tự như một cái thủ đô. Bộ lạc cùng bộ lạc tầm đó tuy nhiên thường xuyên bởi vì một sự tình phát sinh đại chiến, nhưng bộ lạc tầm đó là có thể đi đi lại lại, có thể trao đổi lẫn nhau, thậm chí có thể đến đối phương trong bộ lạc buôn bán. Từng cái bộ lạc giống như là một thành trì, cũng không phải phong bế. Đen kịt ban đêm, trong núi hoang nhiều ra một cái bộ lạc. Trong bộ lạc đống lửa vô số, tất cả mọi người tại nướng thịt, ăn lấy cơm tối. Ăn đi một tí thịt nướng về sau, Diệp Trần trở lại chính mình sân nhỏ. Chinh phục tam đại ngũ cấp bộ lạc, Diệp Trần đã nhận được một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại Hắc Sơn Bộ Lạc đầu lĩnh trữ vật linh giới ở bên trong, rõ ràng có một cái chữ huyễn. Cùng Lam Nguyệt thương lượng một phen về sau, Lam Nguyệt đồng ý chữ huyễn do Diệp Trần đảm bảo. Bất quá nàng muốn nhìn lúc Diệp Trần không thể chối từ. Tâm thần tiến vào đến chữ huyễn kỳ dị không gian, Diệp Trần chứng kiến một bóng người tại diễn luyện lấy tựa như ảo mộng kiếm pháp. Kiếm pháp này thậm chí lại để cho Diệp Trần sinh ra ảo giác, suýt nữa mất phương hướng. Tại kiếm pháp bên trong, Diệp Trần hoảng sợ thất sắc, hắn Xâm La Vạn Tượng đã biến hóa quá nhiều rồi. Cái này chữ huyễn kiếm pháp biến hóa thêm nữa, thế cho nên biến hóa sinh biến hóa, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô cùng. Tâm thần căn bản không cách nào suy diễn ra cái gì là chân thật. Nhân giới sát quyền hóa phồn vi giãn, chữ huyễn kiếm pháp thì là lại để cho người sinh ra ảo giác đồng dạng đáng sợ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần đối với chữ huyễn tinh túy có đi một tí hiểu rõ, bắt đầu thử đem chữ huyễn tinh túy dung nhập đến Sâm La Vạn Tượng trong. Hắn tin tưởng một khi Sâm La Vạn Tượng dung nhập chữ huyễn tinh túy sẽ trở thành đáng sợ nhất vô thượng kiếm chiêu một trong, bá kiếm thức đều có vẻ không bằng. Trong nháy mắt nửa năm qua đi, mọi người khoảng cách Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ càng phát ra tới gần. Ngày hôm đó, Diệp Trần cuối cùng đem chữ huyễn tinh túy dung nhập đến Sâm La Vạn Tượng ở bên trong. Một kiếm ra, tự như ảo mộng kiếm quang tràn ngập, phản phất một cái bọt khí khuyết tán ra. Chỉ cần đi vào kiếm quang bọt khí ở bên trong, lập tức cũng sẽ bị ảo giác ảnh hưởng. Đáng sợ nhất chính là loại này ảo giác không là linh hồn bên trên ảo giác, là càng sâu cấp độ ảo giác. Cho nên dù là linh hồn cường đại cũng không cách nào phá vỡ. Chỉ có tâm lực cường đại mới cơn ờ t hơn e rơn quy quy t hơn e ờ trong ảo giác đi ra. Đã kêu ngươi huyễn kiếm thức a. Trước mắt ngũ hành kiếm pháp trong đã có hai thức đại thành kiếm chiêu rồi, theo thứ tự là bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức. Thời không kiếm pháp ở bên trong tán kiếm thuật hơi kém mấy trụ, bất quá dùng để đối phó đối với thời không áo nghĩa không tinh thông cao thủ dùng rất tốt, có đôi khi phát ra nội tác dụng nói không chừng so bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức còn muốn lớn hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt. Chương 1458 Thần Hỏa Chí Tôn Lệnh. Rất nhanh, lại là nửa năm qua đi, mọi người rốt cục đi tới Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ biên giới khu vực. Lam Nguyệt, ngươi làm sao phải đeo lên mặt nạ? Diệp Trần chứng kiến Lam Nguyệt mang lên trên một cái màu đen mặt nạ này. Mặt nạ không chỉ có chặn Lam Nguyệt khí tức, liền Lam Nguyệt thân hình đều bị mặt nạ hơi chút mơ hồ một điểm, thấy không rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng đoán ra là nữ. Ta ở chỗ này có một ít cường gia, bị bọn hắn nhận ra, Vĩnh Hằng Bộ Lạc có đại nạn. Lam Nguyệt giải thích nói. Diệp Trần giống như cười mà không phải cười, ta như thế nào cảm thấy ngươi là không muốn bị tất cả mọi người chứng kiến. Y, y, y, v, y, f, y, y, a, y, v, y, xuyệt phải, e. Tướng mạo của ngươi, xem ra ngươi ở nơi này rất có tên. Chừa chút bí mật không tốt sao? Lam Nguyệt trừng Diệp Trần liếc. Tốt, có thể, vậy ngươi giới thiệu thoáng một phát tại đây là địa phương nào a? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt bốn phía nhìn thoáng qua, nói ra tại đây hẳn là Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ Hy Âm Bình Nguyên. Hy Âm Bình Nguyên chỉ có một thất cấp bộ lạc, còn lại toàn bộ là lục cấp bộ lạc. Ở chỗ này chỉ cần cẩn thận một điểm, không muốn quá mức hung hăng càng quấy, chắc có lẽ không bị thất cấp bộ lạc nhìn chằm chằm vào. Thất cấp trong bộ lạc có truyền kỳ chí tôn, bất kể là dựa vào thánh khí có được truyền kỳ chí tôn thực lực, hay vẫn là bản thân tự là truyền kỳ chí tôn, đều đồng dạng đáng sợ. Người phía trước công kích cường hãn, thứ hai không tồn tại đoạn bản. Đương nhiên, nếu như thứ hai cũng có được thánh khí, vậy thì đáng sợ hơn rồi. Tóm lại, Vĩnh Hằng Bộ Lạc hoàn toàn không thể trêu vào thất cấp bộ lạc. Mới đến Vĩnh Hằng Bộ Lạc tự nhiên muốn ít xuất hiện một ít, đem bộ lạc đều chỉ tuyển tại Hy Âm Bình Nguyên biên giới khu vực. Đừng đánh, đừng đánh, ngươi cái này huyễn kiếm thức quá biến thái. Vĩnh Hằng Bộ Lạc bên ngoài vùng đất bằng phẳng, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt vừa mới luận bàn hoàn tất. Lam Nguyệt trên mặt phiền muộn vô cùng. Từ khi gia nhập Vĩnh Hằng Bộ Lạc, thường cách một đoạn thời gian, nàng đều cùng Diệp Trần luận bàn thoáng Một phát, vừa mới bắt đầu Diệp Trần chỉ có bá kiếm thức, nàng còn có thể đấu một trận. Về sau, nàng triệt để lĩnh ngộ chữ pháp. Cùng Diệp Trần cân sức ngang tài. Ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nhưng là gần đây, Diệp Trần lại đã sáng tạo ra một môn huyễn kiếm thức, lập tức chế trụ nàng. Ngươi cái này huyễn nguyệt đao cũng không tệ. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, hắn đã sáng tạo ra huyễn kiếm thức, đối phương cũng sáng tạo được huyễn nguyệt đao, không qua. Đối phương huyễn nguyệt đao rõ ràng còn không có đại thành, cùng huyễn kiếm thức không nhỏ chênh lệch. Kém xa, chữ huyễn so chữ phá cùng chữ bá đều muốn khó lĩnh ngộ. Huyễn nguyệt đao muốn đại thành tối thiểu nhất muốn 2-3 năm đã ngoài. Không có gặp Diệp Trần trước khi, Lam Nguyệt đối với ngộ tính của mình thập phần tự tin, hiện tại nàng rốt cuộc biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thần hỏa bộ lạc là Hy Âm Bình Nguyên duy nhất thất cấp bộ lạc. Với tư cách thất cấp bộ lạc, tự nhiên chiếm cứ Hy Âm Bình Nguyên tốt nhất tài nguyên. Tại thần hỏa bộ lạc phía đông là mênh mông bao la bát ngát tinh hải. Tinh hải trong có lấy vô số bảo tàng. Do bát cấp bộ lạc tinh hải bộ lạc khống chế được cái này phiến tinh hải. Thần hỏa bộ lạc phía bắc là một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Trong rừng rậm tồn tại vô số hung thú. Vận khí tốt nói không chừng có thể săn bắt đến một ít có thể thuần phục hung thú. Thần hỏa bộ lạc vùng phía nam thì ra là Hy Âm Bình Nguyên giải đất trung tâm, có một chỗ hiểm địa thần hỏa huyệt. Thần hỏa huyệt là một chỗ thế giới dưới lòng đất, có rất nhiều tầm. Mỗi một tầm đều ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính bảo vật. Ví dụ như kim loại, ví dụ như linh dược, thậm chí còn có thần thạch cùng với đại lượng chiếc tôn vũ khí. Thần hỏa huyệt do thần hỏa bộ lạc cao thủ cầm giữ lấy. Muốn đi vào, cần giao nạp một miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Về phần thần hỏa chí tôn lệnh là thần hỏa bộ lạc luyện chế ra đến lệnh bài. Đổi lấy lệnh bài duy nhất phương pháp tự là dùng chí tôn vũ khí đổi. Một cấp chí tôn vũ khí có thể đổi 2 cái thần hỏa chí tôn lệnh. Nhị cấp đổi 5 cái. Tam cấp đổi 10 cái. Tứ cấp đổi 20, ngũ cấp đổi 50 cái. Không ít chí tôn tiến vào thần hỏa huyệt về sau, đại phát hắn tài, đạt được không ít bảo vật cùng với chí tôn vũ khí. Đương nhiên, cũng có không thiếu chí tôn trở ra, tự lại cũng không có đi ra. Bọn hắn chí tôn vũ khí cùng tài phú tự nhiên còn sót lại tại thần hỏa trong huyệt. Luận nguy hiểm chỉ số, thần hỏa huyệt thuộc về tam tinh cấp bậc. Nhất tinh đối ứng lấy bình thường chí tôn. Nhị tinh đối ứng lấy cường đại chí tôn. Tam tinh đối ứng lấy siêu cấp chí tôn. Đó cũng không phải nói siêu cấp chí tôn tiến vào thần hỏa huyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là tương đối nhỏ một chút. Còn sống đi ra hy vọng rất lớn. Nếu như vận khí không tốt, đừng nói sơ đẳng siêu cấp chí tôn rồi, chuẩn truyền kỳ chí tôn đều gặp nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện T.I. Trân Uyên Di. Thần hỏa bộ lạc rất lớn, như là một tòa thành trì. Bên ngoài bị cao lớn tường thành bảo hộ lấy, chỉ có theo cửa thành mới có thể đi vào, trừ phi muốn xông vào thần hỏa bộ lạc trận pháp. Thần hỏa bộ lạc bắc thành một tòa tháp cao ngực đứng ở đó, ở bên trong tháp cao gọi thần hỏa chí tôn tháp, là đổi lấy thần hỏa chí tôn lệnh địa phương. Ngày hôm đó, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đi vào thần hỏa bộ lạc, chuẩn bị đổi lấy một ít thần hỏa chí tôn lệnh. Cái này cây đại đao là nhị cấp chí tôn vũ khí, có thể hối đoái 5 miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Áo đo lão giả nhìn Diệp Trần lấy ra chí tôn đại đao, nói ra: tốt, đổi đi.